Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu nhuộm đất, xác người la liệt, mọi người hoảng hốt kêu gào chạy. Châu Phong khởi vô tình kéo một người hầu đang chạy. Hắn nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi và khinh bỉ của người đó, rồi lại bắt một người khác. Ánh mắt của người kia cũng tràn ngập sự chán ghét và kinh hoàng. Hắn cứ thế bắt tiếp. Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi và ghê tởm, như thể hắn là một thứ quái dị bẩn thỉu, nhưng hắn không phải vậy. Tại sao tất cả mọi người đều ghét bỏ hắn? Tại sao tất cả mọi người đều muốn hắn chết? Phong Khởi kiên trì tìm kiếm một đôi mắt đặc biệt, nhưng cho đến khi hắn giết hết mọi người, vẫn không tìm thấy. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên gọi hắn. Bỏ đi, ngươi đang làm gì vậy? Phong Khởi ngẩn người quay lại, thấy mẫu thân hắn đang đứng trên hành lang nhìn về phía hắn. Người phụ nữ khoác trên mình bộ áo quý phái, thần thái tao nhã, ánh mắt nhìn hắn bình tĩnh và dịu dàng. Phong Khởi trong tay vẫn cầm kiếm, thiếu chút nữa làm rơi xuống đất. Hắn đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, khập khiễng bước đến quỳ xuống trước mặt nàng, bàn tay dính máu nắm chặt lấy tà áo của nàng, giọng run rẩy gọi. Mẫu thân, người nói cho họ biết, nói cho họ biết cha của ta không phải quái vật, nói cho họ biết ta không phải là con hoang, các người không bỏ rơi ta. Người nói đi, mau nói đi, A Khởi không phải là đứa con không ai muốn. Một tiếng cười khẽ vang lên, người phụ nữ quý phái cúi người, nâng mặt hắn lên, rồi như có chút ngạc nhiên hỏi. Bỏ đi, ngươi từ bao giờ đổi tên rồi vậy? Phong Khởi người cứng đờ, ngây ngốc nhìn vào đôi mắt người phụ nữ. Người phụ nữ vẫn đang cười, nụ cười ôn hòa dần dần nứt ra, trở nên ghê tởm và điên cuồng. Nàng hung ác nắm lấy mặt Phong Khởi nói. Ngươi có biết vì sao ta đặt tên cho ngươi là Khí không? Bởi vì ngươi từ khi sinh ra đã định sẵn phải bị bỏ rơi. Bọn họ nói không sai, cha ngươi là quái vật, còn ngươi cũng là đứa con không ai muốn. Bây giờ ta hối hận vô cùng khi sinh ra ngươi, ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm bẩn thỉu, sao ngươi không chết đi, sao không đi chết đi? Phong Khí, ngươi đi chết đi. Đúng vậy, hắn tên là Phong Khí, từ khi sinh ra đã bị định mệnh bỏ rơi, không ai yêu thương, mọi người ghê tởm, sống chỉ là một sai lầm. Hắn không đáng sống. Đôi mắt Phong Khởi dần dần trở nên trống rỗng, chậm rãi nhặt thanh kiếm dưới đất, đặt lên cổ, siết chặt không chút do dự tự kết liễu đời mình. Vào khoảnh khắc lưỡi kiếm cắt vào cổ, một bàn tay nhanh chóng nắm chặt thân kiếm, thanh kiếm cắt ngang qua lòng bàn tay, máu tươi nóng hổi văng ra khắp người hắn. Phong Khởi nghe thấy một giọng nói tức giận mắng to. Phong Khởi, ngươi có vấn đề à? Ra tay mạnh mẽ vậy, sợ là đầu không mọc trên cổ hả? Ngươi là đứa vô dụng, nhanh tỉnh lại đi, tay của ta nếu vì ngươi mà hỏng, ta sẽ lôi ngươi đi cho chó ăn, chó còn ghét ngươi vô dụng. Đôi mi Phong Khởi run rẩy, hắn từ từ quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp sáng ngời đang quỳ trước mặt hắn. Nàng có làn da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt trong suốt đẹp đẽ, tựa như chứa đựng vô số vì sao sáng rực. Lúc này nàng đang tức giận mở mắt to nhìn hắn. Nhìn gì mà nhìn, đồ vô dụng. Nàng rất giận, ánh mắt nhìn hắn cũng đầy ác ý, nhưng không có chút ghê tởm hay sợ hãi khiến Phong Khởi tuyệt vọng. Một đôi mắt thật đẹp và đặc biệt. Phong Khởi chớp mắt, giơ tay định chạm vào đôi mắt của thiếu nữ, nhưng lại bị nàng giận dữ vỗ tay tránh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù miệng nàng nói ghét hắn, nhưng từng cử chỉ hành động lại không hề bài xích hắn. Vì vậy Phong Khởi hỏi. Ngươi là ai? Thiếu nữ trả lời. Ta là tiểu cô nương của ngươi. Ngươi không ghét ta sao? Thiếu nữ cười. Ngươi là cháu ruột của ta. Tiểu cô nương sao lại ghét ngươi? Phong Khởi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp và trong suốt của nàng. Đôi mắt trống rỗng của hắn sáng lên vài phần. Không thể nhịn được nữa. Lại nói. Bọn họ đều rất sợ ta. Nói ta là đứa con không ai muốn, nhưng ta không phải vậy. Tiểu cô nương, ngươi không sợ ta đúng không? Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, dường như mới chú ý đến thân thể và mặt mũi đầy máu của hắn. Ánh mắt nàng khẽ co lại như có chút rung động. Ngay khi Phong Khởi tưởng rằng nàng sẽ bỏ rơi hắn mà bỏ chạy, thiếu nữ lại giơ tay lau máu trên mặt hắn, giống như đang nhẹ nhàng lau chùi khuôn mặt hắn. Ngươi thật sự tàn nhẫn. Câu nói thì thầm này Phong Khởi không nghe rõ. Hắn nghĩ nàng đang đau lòng cho mình. Được rồi, đừng lề mề nữa, tiểu cô nương sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Nhìn bàn tay đang giơ ra của thiếu nữ, Phong Khởi giơ tay định chạm vào, nhưng trên hành lang, người phụ nữ bắt đầu la hét lớn. Khí Nhi, ngươi đang mong đợi gì? Không ai sẽ thích ngươi, ngươi sinh ra chỉ là một đứa bỏ đi. Tất cả mọi người sẽ bỏ ngươi mà đi. Khí Nhi, ngươi đáng chết, mau đi chết đi. Phong Khởi lại bị ảnh hưởng, khi hắn đang vật vã cố gắng cầm lấy kiếm lần nữa, thiếu nữ đột nhiên lao ra ngoài hành lang, nàng tát vào mặt người phụ nữ hai cái, nắm tóc nàng mà thô bạo nói. Cầm miệng, ngươi mới là đứa bỏ đi, ngươi mới là kẻ đáng chết. Ngọn lửa từ người phụ nữ bùng lên, da nàng nứt ra để lộ những dây leo bên trong, vô số dây leo quằn quại trong ngọn lửa. Thiếu nữ hừ một tiếng, bước lên lan can, váy bay bay, nàng vẫy tay và chán ghét nói. Cái tên thật là đen đủi, nhớ kỹ, ngươi tên là Phong Khởi. Thiếu nữ nhìn xuống cậu thiếu niên đang quỳ trong vũng máu, nụ cười trên mặt nàng rực rỡ và kiêu hãnh, giọng nói mang theo chút tự mãn. Khởi là khởi đầu mới, đã vào Vân Ẩn Tông trở thành đệ tử của cha ta, ngươi xứng đáng có một tương lai sáng lạn, được mọi người kính trọng. Cách chương.